Nam nam thú thụ bất thân. Chương 71, góc truyện audio.com. Chính thức hạ xuống quyết định này. Đúng là ngoài dự kiến của Viên Tử Hàm. Trong lòng cậu thế nhưng lại rất thoải mái. Hai người từ đêm hôm đó tâm ý thẳng thắn với nhau. Tình cảm đã rất chắc chắn. Thượng Quan Mộc mỗi ngày đi làm vẫn là bộ dáng lạnh như băng trước kia. Đến khi chỉ có hai người ở chung, bộ dáng đó mới thay đổi. À, anh có thể hay không đừng dùng ánh mắt mê đắm như vậy nhìn tôi. Viên Tử Hàm ngồi ở vị trí của mình, sắc mặt đỏ rực hướng về phía Thượng Quan Mộc bên kia lớn tiếng kháng nghị. Tuy rằng cách Thượng Quan Mộc một khoảng, nhưng ánh mắt này quá mức nóng bỏng, chung quy cảm giác mình giống như bị lột sạch trơn, bị Thượng Quan Mộc quan sát. Em không nhìn anh sao biết anh đang nhìn em, có điều mê đắm, khóe môi Thượng Quan Mộc lộ vẻ cười tà, làm một tư thế hết sức đẹp đứng dậy, chậm rãi hướng bên này đi tới. Viên Tử Hàm thấy biểu tình Thượng Quan Mộc như vậy, nhất thời có một loại cảm giác mình giống như dẫm phải địa lôi. Anh muốn làm gì, đây là giữa ban ngày, còn muốn đùa giỡn con trai nhà lành hay sao? Viên Tử Hàm trong lòng lo lắng. Đứng lên, từ từ lùi về phía sau, đến khi sau lưng có chút cảm giác mát lạnh của bức tường. Vừa mới chuẩn bị hướng bên cạnh chạy đi, lại bị Thượng Quan Mộc nhanh tay lẹ mắt một phen kéo lại. Ôm vào trong ngực của mình, mê đắm, đùa giỡn con trai nhà lành, nguyên lai Tiểu Hàm em là nghĩ anh như thế này, hình tượng của anh đều bị em phá hư. Thanh âm Thượng Quan Mộc có chút trầm xuống. Bộ dáng xem ra còn có chút thương tâm, Viên Tử Hàm khóe miệng mấp máy. Thượng Quan Mộc chung quy là cái dạng này, cậu nhưng không cho rằng Thượng Quan Mộc thật sự sẽ bởi vì những lời này của cậu thật sự thương tâm. Thấy Viên Tử Hàm ở trong ngực của mình không phản kháng, chỉ dùng trừng mắt nhìn hắn, khóe miệng Thượng Quan Mộc dương một độ cung, em đều nói anh như vậy, nếu không làm thật, anh thật sự nhất định sẽ bị thiệt. Em biết, anh từ trước tới nay làm ăn chưa bao giờ sẽ chịu thiệt. Trong lúc Viên Tử Hàm trong lòng tính toán Thượng Quan Mộc sẽ làm như thế nào? Thượng Quan Mộc đã muốn hành động, mạnh mẽ áp sát vào cậu, đối với đôi môi đỏ mọng của Viên Tử Hàm công kích liên tiếp. Tôi chỉ biết Thượng Quan Mộc, đầu óc anh thật là xấu. Viên Tử Hàm há mồm muốn nói chuyện, nhưng lại bị Thượng Quan Mộc cướp lấy đầu lưỡi giành mất quyền tự chủ. Biến thành mấy tiếng ô ô trong cổ họng, lúc hôn em không thể chuyên tâm một chút sao? Thượng Quan Mộc mở mắt biểu đạt ý tứ của mình chính là như vậy. Thấy Viên Tử Hàm mở to hai mắt thẳng tắp nhìn mình. Trong lòng bất đắc dĩ hô to, xem ra hắn vẫn là chưa dốc hết sức, nhắm hai mắt lại, hai tay ôm thật chặt Viên Tử Hàm, đầu lưỡi cũng tăng thêm độ mạnh yếu cùng chiều sâu. Kỹ thuật hôn của Thượng Quan Mộc rất tốt. Chung quy có thể dễ dàng đem Viên Tử Hàm nhập vào thế giới của hắn. Viên Tử Hàm chỉ cảm thấy đầu lưỡi mình có chút tê dại, cũng có chút hơi đau, nhưng sau đó sự khoái cảm kia lan ra toàn thân cậu, ăn mòn thần kinh não của cậu. Cậu hoàn toàn tập trung tinh thần vào cánh môi mang đến khoái hoạt của Thượng Quan Mộc. Thẳng đến trên ngực chợt hơi lạnh, mới khiến cậu đột nhiên tỉnh lại. Thân thể hai người gắt gao dán vào nhau, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập lẫn nhau. Càng làm cho cậu giật mình chính là, dị vật dưới thân mình, cùng thân thể của mình bởi vì động tác của Thượng Quan Mộc mà kích động. Có phản ứng, phát hiện này, khiến thân thể Viên Tử Hàm vốn là khô nóng, nhiệt độ lại tăng cao. Thượng Quan Mộc phát hiện Viên Tử Hàm phân tâm, mở to mắt thấy mặt cậu đỏ bừng. Không khỏi lại nghĩ tới đêm hôm đó hắn cùng Viên Tử Hàm dây dưa. Bộ dáng thẹn thùng của cậu thật sự là rất đáng yêu. Dục vọng đột nhiên tăng lên, tay giam cầm thân thể Viên Tử Hàm càng thêm khẩn vài phần. Tựa hồ muốn đem cậu nhập vào cốt nhục bên trong của mình. Viên Tử Hàm thấy rõ ý nghĩ trong lòng Thượng Quan Mộc. Hai tay để trên ngực hắn, kinh hô một tiếng không thể. Tại sao không thể, thanh âm Thượng Quan Mộc có chút khàn khàn, hỏi ngược lại, em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Thanh âm Viên Tử Hàm cũng có chút khác thường. Kỳ thật lúc này cậu cũng rất khó chịu, nhưng cậu vẫn không có cách nào đem sự tình tiếp tục khơi mào. Thượng quan Mộc cho rằng Viên Tử Hàm vẫn đang kháng cự thân cận của hắn. Thần sắc trên mặt có chút khó coi, nhưng khi cảm nhận được vật cứng trên đùi hắn, tâm tình u ám vừa rồi nhất thời tan thành mây khói. Đây có gì phải chuẩn bị tốt, em nằm là được rồi, vẫn là anh đến tốt hơn. Viên Tử Hàm nghe xong lời trêu đùa của Thượng quan Mộc, trên mặt càng đỏ thẫm. Thượng quan Mộc lãnh khốc như vậy, tại sao có thể nói ra những lời lộ liễu như vậy? Hơn nữa hai người đầu là con trai, dựa vào cái gì mình chỉ có thể nằm, tại sao anh không thể nằm? Thượng quan Mộc thấy Viên Tử Hàm một bộ dạng khó chịu, có chút buồn cười, chỉ cần em có bản lĩnh, bất cứ lúc nào anh đều có thể tiếp nhận khiêu chiến của em. Thái độ Thượng quan Mộc càng lúc càng khơi dậy dục vọng trong lòng Viên Tử Hàm. Muốn đẩy ra Thượng quan Mộc, Thượng quan Mộc lại giống như cùng cậu đối nghịch, thủy chung không buông tay. Anh còn muốn thế nào nữa? Em nói không làm thì không làm, dù sao cũng phải cho anh một chút lợi ích chứ. Không đợi Viên Tử Hàm kịp phản ứng, Thượng quan Mộc lần nữa áp lên môi cậu, quấy đảo vài lần mới lưu luyến không rời. Rời môi cậu, Viên Tử Hàm bị Thượng quan Mộc hôn liên tiếp như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn bị vây trong trạng thái bị động. Vừa mới chuẩn bị hôn trả lại, Thượng quan Mộc đã ly khai. Ha ha, Thượng quan Mộc thấp giọng cười một tiếng. Phản ứng vừa rồi của Viên Tử Hàm hắn tự nhiên cảm nhận được. Cười cái gì mà cười? Tránh ra, Viên Tử Hàm đẩy cánh tay Thượng quan Mộc đang ôm lấy thân thể của mình ra. Trong lòng cũng rất là ảo não. Cậu vừa rồi cư nhiên làm ra động tác như vậy, thật sự là xém chết người mà. Trên mặt một mảnh đỏ bừng, Viên Tử Hàm bộ dạng không được tự nhiên. Thượng quan Mộc nhìn thấy cười đến càng thêm khoan khoái, sửa sang lại quần áo, làm như không có việc gì đi về vị trí của mình ngồi xuống, tiếp tục thưởng thức vẻ mặt thẹn thùng của Viên Tử Hàm. Viên Tử Hàm biết Thượng quan Mộc đang nhìn mình, không nhìn ánh mắt của hắn, nhìn chằm chằm máy tính, nhưng một mảnh đỏ ửng trên mặt cũng không vơi đi, ngược lại càng ngày càng đỏ hơn, mà ánh mắt Thượng quan Mộc vẫn không biết thu hồi, không kiêng nể gì hết. Viên Tử Hàm vừa định nổi giận, nhưng lại bị một trận tiếng chuông điện thoại cắt ngang, không phải của điện thoại cậu, mà là của Thượng quan Mộc. Thượng quan Mộc khó chịu nhìn điện thoại di động của mình liếc mắt một cái. Vẫn là nghe điện thoại. Thượng quan Tổng Giám, tôi muốn hỏi một chút vấn đề liên quan đến tài chính của dự án thành phố xanh trên biển. Bên kia điện thoại Lý Thiên Cương ngữ khí rất là sốt ruột. Một câu đơn giản nói thẳng ra, vấn đề hắn muốn nói. Thượng quan Mộc dựa lưng vào ghế, biểu tình trên mặt vì lời nói của Lý Thiên Cương có một chút thay đổi. Lúc này hắn phải làm như vậy, chỉ là muốn thông qua vấn đề tài chính này trói buộc Âu Tiểu Lan. Làm như vậy đích xác có chút không vẻ vang, nhưng như thế cũng coi như nhắc nhở Lý Thiên Cương rồi. Con số lợi nhuận này cũng không nhỏ, khiến trong lòng hắn có chút cảnh giác cũng là tốt. Cách chương.